Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 563, họa bích kết thúc. Họa bích cổ miếu bên ngoài mưa gió ngừng, một đêm tinh không sáng chói, mộng xuân không dấu vết, chờ tia nắng ban mai tiến đến. Pháp Hải, Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm đám người đã thu thập xong bọc hành lý. Tiểu thí chủ, thật không cùng đi với ta kinh thành nhìn xem sao? Chu Hiếu Liêm cõng bọc hành lý. Đối với Pháp Hải hỏi, không được, tiểu tăng ưa thích dạo chơi. Pháp Hải lắc đầu, ngược lại là nhìn nhiều Chu Hiếu Liêm vài lần. Cái này si tình con mọt sách, sau cùng cũng không có lưu tại họa bích thế giới bên trong. Ngược lại là đi theo Pháp Hải cùng nhau đi ra, Thư Đồng cùng Mạnh Long Đàm hai người ngược lại là lưu lại. Phân ra một cái huyễn ảnh, đi theo Chu Hiếu Liêm tiến kinh khảo thí. Cái kia ở đây thì cùng tiểu thí chủ tạm biệt. Chu Hiếu Liêm nhìn thật sâu liếc một chút bích họa, tại mẫu đơn trên bức họa dừng lại thật lâu. Chờ ta, mẫu đơn, trong miệng nói một câu. Lập tức quay người rời đi. Họa trên vách, điểm điểm linh quang thiểm động, tựa hồ cũng tại đáp lại. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải nhìn lấy tình cảnh này, ngược lại là nội tâm có tia tia chấn động. A-di-đà Phật, trong miệng nói một tiếng, Pháp Hải cũng là dậm chân mà đi. Quay người rời đi, cũ nát cổ miếu bên trong lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ai cũng không biết thời khắc này cổ miếu bên trong còn có tranh này vách tường dạng này thế ngoại đào nguyên. Rời đi cổ miếu về sau, Pháp Hải một đường hướng đông mà đi. Lần này họa bích huyễn cảnh chuyến đi cho Pháp Hải rất lớn xúc động. Trong nội tâm, một cái ý niệm trong đầu hạt giống ở trong lòng cắm rễ. Hắn thế giới đang ở, đến cùng là chân thật, vẫn là một trận huyễn cảnh. Nhân sinh nhược mộng, thì xem ai trước tỉnh lại. Bất quá, Pháp Hải cũng biết mình giờ phút này thực lực quá yếu, chỉ có thể đem suy nghĩ chôn giấu ở trong lòng. Một đường hướng đông mà đi, Pháp Hải cũng đang tìm yêu ma nơi tụ tập. Họa bích huyễn cảnh không sao cả dạng sát yêu, khen thưởng điểm không được đến, còn dán không ít trang bị ra ngoài, thua thiệt đều thua thiệt đến nhà. Hiện tại, Pháp Hải tự nhiên là muốn trảm yêu trừ ma, thế thiên hành đạo, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm. Thân ở thiên không trung, Pháp Hải pháp nhãn mở ra, quét mắt tứ phương. Ngay tại nhanh muốn tới gần Đông Hải Chi Tân thời điểm, pháp nhãn xa xa nhìn đến nơi xa truyền đến yêu quang, nhưng đợi đến định thần nhìn lại, lại là đã biến mất không thấy. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Pháp Hải nhíu mày, nhưng chỉ vẻn vẹn do dự một chút, liền quyết định tiến về xem xét một phen, mà động lực ván trượt bay ra. Pháp Hải bóng người thẳng đến nơi xa mà đi. Thời khắc này Đông Hải Chi Tân, nước xanh núi xanh ở giữa, vân vụ lượn lờ, sườn núi chỗ, trăm hoa đua nở, phương mùi thơm khắp nơi. Một đám thanh xuân nữ tử vui cười ở giữa, lại là ngắt lấy nhụy hoa, lẫn nhau ở giữa truy đuổi đùa giỡn, vô cùng náo nhiệt. Đừng làm rộn, nhanh điểm trở về, không phải vậy bị phát hiện, muốn bị trách phạt. Mấy vị thiếu nữ vui đùa ầm ĩ, một cô gái mặc áo trắng trong số đó trong miệng khẽ kêu nói. Ha ha, không có chuyện gì, lại chơi một hồi nha. Đúng vậy, đi, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Ai, chờ ta một chút nha. Ngoặc kép chấm chấm, mấy vị thiếu nữ cười rời đi. Thật vất vả đi ra chơi, các nàng mới không muốn cứ như vậy trở về. Lên tiếng thiếu nữ không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình hái lấy nhụy hoa. Ngay tại thiếu nữ cúi người thời khắc, mi đầu không khỏi nhíu một cái, mơ hồ ở giữa, phát giác được có dị dạng khí tức đến. Trong tay trên mặt cánh hoa linh quang nhất thiểm, trực tiếp quay người ném ra. Bành, một tiếng vang nhỏ, thiếu nữ liền vội ngẩng đầu nhìn lại, thì gặp phía sau mình, chẳng biết lúc nào, nhiều một vị thanh tú hòa thượng. Ngươi là ai? Vì sao đánh lén ta? Thiếu nữ tiên phát chế nhân, trực tiếp mở miệng quát hỏi, nhìn lấy công kích của mình bị đối phương tiện tay đón lấy. Thiếu nữ biết mình không phải là đối thủ, đánh lén ta đến người không là người khác, chính là Pháp Hải. Giờ phút này cầm trong tay cánh hoa, một mặt hoảng hốt, rõ ràng hắn mới là bị đánh lén cái kia nha. Này làm sao liền thành hắn đánh lén người khác? Hừ, nơi đây thì hai người chúng ta, ngươi lén lén lút lút đến, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Thiếu nữ trong lời nói, trì hoãn thời gian, chờ đợi lấy tỉ muội của mình trở về. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi hiểu lầm. Pháp Hải nói một tiếng Phật hiệu, có chút bất đắc dĩ. Làm sao, chẳng lẽ hắn cứ như vậy giống người xấu? Nói thế nào hắn cũng là nhất biểu nhân tài nha, thỏa thỏa người tốt nha. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, xem nơi đây có yêu khí, muốn trảm yêu trừ ma, thế thiên hành đạo một phen mà thôi. Pháp Hải đem mục đích của mình nói ra. Trong lúc nhất thời, đối phương giống như chim sợ ná bị hù dọa. Nhìn đối phương kinh hãi lui lại, Pháp Hải chính mình cũng cười khổ. Hắn kỳ thật rất muốn nói, đừng sợ, trước khi đến, Pháp Hải pháp nhãn thì khám phá đối phương chân thân, một con tiểu hồ ly thôi, mặc dù là yêu, nhưng là một chút tà khí đều không, ngược lại có tiên duyên, dạng này yêu, Pháp Hải không cần nhìn đều biết, giết khẳng định không có khen thưởng điểm, ngươi hòa thượng này, nơi này nào có yêu, ngươi đến lộn chỗ, đi mau. Thiếu nữ rõ ràng bị hù dọa, đối phương muốn trảm yêu trừ ma, đây chính là đại sự nha. Nàng bây giờ, ngược lại không hy vọng tỉ muội của mình trở về. Nói cũng đúng, hẳn là tìm lộn chỗ. Pháp nhãn nhìn lướt qua bốn phía, hoàn toàn chính xác không có trước đó cái kia cụ yêu khí. Pháp Hải không khỏi cau mày, chẳng lẽ hắn đến lộn chỗ? Đã như vậy, thí chủ, tiểu tăng cáo từ trước. Pháp Hải nói thi lễ, lại là trực tiếp quay người rời đi. Một bên khác thiếu nữ, nhìn lấy Pháp Hải rời đi, biến mất bóng dáng, mới thở dài một hơi. Thập tam nương, ngươi nhìn, chúng ta tìm được cái gì? Đúng lúc này, mấy cái tiểu tỷ muội trở về. Đối với thiếu nữ khoe khoang lấy, tốt, mấy cái vị tỷ tỷ, mau trở về đi thôi. Không kịp nhìn, thiếu nữ lôi kéo mấy người thì hướng về đường trở về chạy tới. Nơi này có hòa thượng đến trảm yêu trừ ma, nhất định muốn trở về nói cho mọi người. Không phải vậy bị hòa thượng kia gặp, đây chính là phiền phức. Mà bên này thiếu nữ bọn người trở về, một bên khác trước tiên rời đi Pháp Hải lại là dừng lại. Bởi vì trong núi lên sương mù, trực tiếp đem trọn cái dãy núi cho bao phủ lại. Pháp Hải dùng pháp nhãn nhìn một chút, là tự nhiên sương mù, nhất định phải người làm. Mà cứ như vậy, Pháp Hải gặp khó khăn. Cái này xem ra thời gian ngắn không thể rời bỏ. Đúng lúc tìm không thấy đường thời điểm, xa xa trên sườn núi Lầu Các hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mặc kệ, trước qua xem một chút đi. Do dự một chút, Pháp Hải vẫn là quyết định trước đi xem một chút. Dưới chân ma động lực ván trượt bay ra, trực tiếp hướng về sườn núi Lầu Các mà đi. Vẻn vẹn nửa đường, xa xa, Pháp Hải liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Không khỏi ánh mắt vẩy một cái, đạp, bóng người rơi xuống, còn không có tới gần. Liền nghe đến một thiếu nữ tại cái kia giảng thuật chính mình. Lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát, xem xét thì là người xấu. Còn cố ý nhắc nhở mọi người, đi ra ngoài bên ngoài, nhất định muốn phá lệ cẩn thận, gặp phải người xấu như vậy, đó là trực tiếp liền chạy. Nghe được dạng này ngôn ngữ, Pháp Hải trên trán không khỏi tràn đầy hắc tuyến, nhìn đối phương bóng lưng, nhẹ ho hai tiếng,